Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 441. Tô Đào vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa thấy Lôi Hành, cô theo bản năng muốn đóng sập cửa lại. Thấy mắt cô đỏ hoe, Lôi Hành lập tức dựng tay lên, chống tay vào cửa hỏi. Hắn ta nói gì với cô mà làm cô khóc thế? Tô Đào không khách khí duỗi chân ra đá hắn, buông tay ra. Lôi Hành đang ngồi xổm tê chân, bị cô đá nhẹ một cái liền như có dòng điện chạy qua người, ngã ngửa ra sau. Tô Đào không kịp đỡ hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như củ cải ngã xuống đất, kinh ngạc nói. Anh ăn vạ. Lôi Hành chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, mặc kệ, nằm ngửa ra không dậy, yếu ớt nói. Đá đau rồi. Tâm trạng uể oải của Tô Đào bị hắn làm trò vô lại này xua tan đi phân nửa, nheo mắt hỏi. Đá đau rồi, thì sao? Chưa đợi Lôi Hành lên tiếng, Giang Vũ từ trong bóng tối xuất hiện. Đội trưởng Lôi, tôi cổng anh. Lôi Hành lập tức viện tay nắm cửa đứng dậy, rồi, tôi tự đứng dậy được rồi. Tô Đào đóng sầm cửa lại, không cho hắn cơ hội hỏi thêm. Trở lại không gian yên tĩnh, cảm giác bất lực và đau lòng lại trỗi dậy. Giang Vũ rót cho cô một cốc nước, nhẹ giọng nói. Nếu thực sự không thể giải tỏa cảm xúc, có thể thử làm cho mình bận rộn. Tô Đào nghỉ ngơi một lúc rồi gật đầu, anh nói đúng. Giang Vũ nhịn một chút, lại nói. Bà chủ Tô, thiếu tướng thời có lẽ là một nhà lãnh đạo tốt, một chiến sĩ xuất sắc, một anh hùng đáng kính, nhưng không phải là người bạn đời tốt. Tô Đào ôm gối ngẩn người. Tôi nào có không rõ, tôi cũng không phải nhất định phải treo cổ trên cây cổ thụ cong queo này, đôi khi tôi cũng không biết là thích anh ấy nhiều hơn hay là sùng bái anh ấy nhiều hơn, tôi thật sự không hiểu. Nhưng dù là loại nào, tôi cũng không hy vọng anh ấy đi chịu chết. Giang Vũ thở dài, ẩn vào trong bóng tối. Tô Đào nghe theo lời khuyên của hắn, cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến thời Tử Tấn, bắt đầu dồn toàn bộ tinh lực vào công việc. Việc đầu tiên là xây dựng đại bản doanh báo đồ. Mảnh đất này được thầy trò Mai Lão chia thành hai khu vực. Bên trái 500 mét vuông là khu nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Tầng hầm của tòa nhà chính là gara, dùng để đậu xe máy cũ nát của báo đồ. Tầng 1 là nhà ăn, có thể chứa hơn 10 người của báo đồ cùng lúc ăn uống. Đi hết bên phải nhà ăn là nhà bếp rộng rãi, sau này họ có thể thuê người giúp việc nấu ăn lâu dài. Đi hết bên trái nhà ăn là cầu thang, tầng 2, 3, 4 đều là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách. Người của báo đồ đều là đàn ông độc thân, hầu như không có dự định kết hôn sinh con, một phòng ngủ, một phòng khách là đủ. Trên tầng 4 là một sân thượng. Mai Lão cân nhắc đến việc họ thích hát hò, tụ tập, nên sân thượng không chỉ có sàn nhảy, quầy bar, mà còn được trang bị âm thanh. Dưới lầu còn có một hồ bơi ngoài trời, bên cạnh hồ bơi đều có ghế nằm. Thường ngày sau khi luyện tập xong có thể bơi lội, lên bờ nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh tòa nhà chính còn có một tòa nhà phụ 2 tầng. Tầng 1 là phòng khách để báo đồ mời bạn bè đến chơi, tầng 2 là một phòng họp lớn, để họ thường ngày họp bàn công việc. 500 mét vuông còn lại là sân huấn luyện. Ở giữa có phòng tập thể dục bằng kính, dùng để đặt các dụng cụ tập luyện trong nhà. Xung quanh là đường chạy hình tròn, rất hữu ích cho việc luyện tập hàng ngày. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 442. Sau khi xây dựng xong, lại tối ưu hóa một số chi tiết, ngẩng đầu lên thì thấy trời đã sáng. Lúc này Tô Đào mới nhận ra mình đã làm việc 14 tiếng đồng hồ. Thoát khỏi hệ thống, cô cảm thấy tay chân hơi mềm nhũn. Lâm Phương Tri mang cơm từ nhà ăn cho cô, nhíu mày nhìn cô ăn ngấu nghiến, nói. Cô đang buồn. Tô Đào chớp mắt cười, anh nhìn ra từ đâu, tôi không phải đang ăn rất ngon miệng sao? Lâm Phương Tri lắc đầu, giả vờ. Nụ cười của Tô Đào tắt ngấm, không thể nào cười gượng được nữa, đặt bát xuống nói. Lo lắng cho một người bạn. Lâm Phương Tri không hiểu, mấy ngày nay anh bận học, lại bận quản lý vật tư, xử lý đủ loại yêu cầu mua hàng, đầu óc quay cuồng, tự nhiên cũng không biết chuyện hôm qua. Anh nghiêng đầu, dùng kinh nghiệm của mình để hiến kế. Lo lắng, thì đi theo. Tô Đào sững người, bật cười, anh lo lắng cho ai thì đi theo người đó. Lâm Phương Tri gật đầu, sờ sờ ngực mình, nghiêm túc nói. Đi theo cô, tâm trạng tôi rất tốt. Tô Đào cười không ngừng, cười đến chảy nước mắt. Đi theo thời tử Tấn sao? E rằng anh ta chỉ gói ghém cô lại rồi gửi đi. Cô xoa đầu Phương Tri, cảm thán, thật tốt, hy vọng anh luôn ngây thơ trong sáng như vậy. Lâm Phương Tri không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh phán đoán đây là lời khen, khen anh. Anh cười toe toét, nhưng thấy Tô Đào vẫn rất buồn, khóe môi anh lại hạ xuống, hơi buồn bã hỏi cô. Cô vẫn rất buồn, tôi nói sai rồi sao? Tô Đào vỗ vai anh. Không, anh nói rất hay, anh giúp tôi một việc, đi gọi Lôi Hành, bảo anh ấy đến mảnh đất của anh ấy xem, nghiệm thu. Thực ra là muốn đuổi Phương Tri đi, cô muốn tự điều chỉnh tâm lý, đá thời tử Tấn chết tiệt ra khỏi đầu. Lâm Phương Tri mím môi, có chút không muốn, tôi muốn đi theo cô, gần đây tôi rất bận. Tô Đào đuổi mấy lần không được, đành bất lực để anh làm cái đuôi nhỏ đi theo, tự mình gọi điện thoại cho Lôi Hành, bảo anh ấy đi nghiệm thu trước, cô sẽ đến sau. Tô Đào rửa mặt, nhìn mình trong gương hít sâu một hơi, điều chỉnh lại, thấy không có vấn đề gì lớn thì thay quần áo, dẫn theo cái đuôi nhỏ đi gặp Lôi Hành. Kết quả vừa ra khỏi cổng dịch chuyển, Tô Đào liền nghe thấy tiếng nhạc sập sình. Cô nhìn theo hướng âm thanh lên sân thượng tòa nhà chính, thấy một đám người của báo đồ đang mở tiệc âm nhạc. Lâm Phương Tri chưa từng thấy cảnh tượng này, nhất thời nhìn đến ngây người. Tô Đào gọi họ mấy tiếng, nhưng tiếng nhạc quá lớn, những người này thấy nhà mới lại quá kích động, căn bản không ai nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Lôi Hành kịp thời tỉnh táo lại, thấy Tô Đào ở dưới lầu, mắt sáng lên, lập tức chống tay lên lan can sân thượng, liều lĩnh nhảy từ tầng 5 xuống. Tô Đào giật mình, vừa chạy nhỏ được hai bước, liền thấy hắn vững vàng đứng yên trên mặt đất, hưng phấn chạy về phía cô. Tuyệt quá, lúc chúng tôi nhìn thấy đều kinh ngạc, đặc biệt là sàn nhảy trên sân thượng, cô thật sự hiểu chúng tôi. Nói xong cũng đến gần, hắn liền nhìn thấy rõ quần thâm dưới mắt Tô Đào, vẻ mặt hưng phấn vui mừng lập tức biến mất, nhíu mày hỏi. Cô đêm qua không ngủ được à? Tô Đào không muốn trả lời hắn, chuyển chủ đề, còn gì cần tối ưu hóa nữa không? Nhanh chóng nói, qua làng này không còn cửa hàng này nữa. Lôi Hành căn bản không bị cô đánh lạc hướng, truy hỏi. Hôm qua họ thời rốt cuộc nói gì với cô? Sao lại làm cô mất ngủ cả đêm? Cô nói với tôi, việc khó đến mấy tôi cũng giải quyết cho cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 443. Tô Đào thở dài, anh đừng hỏi tôi nữa, dù sao cũng không nói xấu anh là được rồi. Lôi Hành kiên trì, nói xấu tôi cũng không sao, tôi không quan tâm cái đó, tôi chỉ quan tâm chuyện gì khiến cô mất ngủ. Tô Đào nhịn rồi lại nhịn, nói ra bốn chữ, hỏi nửa tự sát. Lôi Hành lập tức im miệng, nhìn cô đầy oán trách. Tô Đào ra hiệu cho đám người đang ồn ồn trên sân thượng. Anh nói với mọi người, bây giờ đi kiểm tra từng phòng, có gì cần tối ưu hóa, điều chỉnh thì trước 10 giờ tối hôm nay báo cho tôi sửa xong rồi còn đi ngủ bù, đừng làm chậm trễ giấc ngủ của tôi. Lôi Hành vừa nghe liền xua tay nói, tôi đã xem rồi, không vấn đề gì, rất tốt, không cần hỏi bọn họ nhất định đều hài lòng. Sau đó huýt sáo một tiếng thật to, anh em, nhanh lên, dọn dẹp doanh trại, tối nay ở lại luôn. Một đám người ồn ào bắt đầu dọn dẹp doanh trại mới, việc đầu tiên là cắm cờ đội báo đồ trên sân thượng, lá cờ bay phấp phới rất kiêu ngạo. Sau đó lại lần lượt lấy đồ dùng cá nhân từ miệng đại mồm, chạy lên lầu tranh phòng. Đương nhiên, bọn họ tự động để lại căn phòng có vị trí tốt nhất, hướng nam ở tầng 2 cho Lôi Hành, còn giúp hắn dọn dẹp phòng. Lôi Hành cười mắng bọn họ một câu nịnh hót, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, hỏi. Mấy đứa thích chỗ ở mới không? Hỏa xà reo lên. Thế này mà còn không thích, chẳng lẽ muốn ở cung điện pha lê à? Lão đại, nói thật, không cần nể mặt bà chủ Tô, cũng phải khen một câu chỗ này quá thoải mái, quá chu đáo, không nói gì khác, chỉ nói cái sân thượng kia, quá hiểu chúng ta. Đại mồm hôm nay ói ra không ít thứ, ở một cái, đồng ý. Những người khác cũng hào hứng bàn luận về doanh trại mới. Không chỉ Lôi Hành nghe mà vui, tâm trạng Tô Đào cũng khá hơn không ít. Lôi Hành thấy cô có chút nụ cười, an tâm hơn, không nhịn được lại hỏi. Thật sự không cần tôi giúp sao? Tôi cảm thấy cô gặp chuyện khó khăn rồi. Tô Đào chỉ lắc đầu, cảm ơn anh, Lôi Hành. Lôi Hành chật. Một tiếng. Xa cách quá, cô không muốn nói thì thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Tránh hỏi một lần nụ cười của cô lại mất đi ba phần. Tô Đào cười biết ơn với hắn. Lôi Hành có chút bất đắc dĩ. Đầu tháng sau tôi có nhiệm vụ, có thể phải dẫn anh em đi nửa tháng, cô bây giờ như vậy tôi hơi lo lắng. Tô Đào nghiêm túc nói, đừng làm chậm trễ việc kiếm tiền. Tiền thuê đất này gắn liền với tiền thưởng hàng tháng của báo đồ khi làm nhiệm vụ. Bọn họ kiếm ít, cô thu tiền thuê ít. Cô vẫn rất hy vọng báo đồ phát tài. Lôi Hành hiểu ngay, thật tham tiền, sẽ không thiếu của cô đâu, làm người quan trọng nhất vẫn là tự do và vui vẻ, tiền bạc gì đó đều là vật ngoài thân. Tô Đào nghèo kiết xác từ chối thảo luận về chủ đề này. Khu Đông. Sếp doanh trại mới của báo đồ đã tìm được. Cố Minh Trì nhướng mí nhìn Phó Quan, ở đâu? Phó Quan nuốt nước miếng không dám nói. Cố Minh Trì nhíu mày, có gì không thể nói sao? Phó Quan liều mạng nói. Sếp, bọn họ vậy mà chuyển đến trạm cũ. Người của chúng ta nói, thấy bọn họ xây doanh trại mới ở đó, xây dựng rất tốt, cái gì nhà nhỏ, sân huấn luyện, thậm chí cả hồ bơi cũng có, làm bọn họ đắc ý lắm, lá cờ đội cắm cao chót vót, sợ người khác không biết bọn họ chuyển chỗ ở mới. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 444. Hồi Tố nghe vậy lập tức rụt lại không dám nhìn sắc mặt sếp nhà mình. Phó Quan tiếp tục nói, chúng tôi đi điều tra, Đàm Dũng bị Lôi Hành bắt sống, sống chết chưa rõ, sau khi Đàm Dũng mất tích thì trạm của loạn thành một nồi cháo, ngay sau đó hình như có người tiếp quản, có thể là Lôi Hành, nhưng rất kỳ lạ, từ khi Đàm Dũng mất tích đến khi Lôi Hành tiếp quản, cũng chỉ mất một tháng. Có thể chưa đến một tháng, doanh trại mới của bọn họ đã xây xong, giống như mọc lên chỉ trong một đêm vậy. Cố Minh Trì ngồi thẳng dậy, mọc lên chỉ trong một đêm. Phó Quan nhíu mày cân nhắc nói. Một đêm có thể hơi khoa trương, nhưng chắc chắn là trong thời gian ngắn đã xuất hiện, thi công xây dựng bình thường không thể nhanh như vậy. Cố Minh Trì như nghĩ đến điều gì đó, mặt sa sầm xuống. Những người bên cạnh đều không dám thở mạnh. Hắn nheo mắt gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Gọi điện thoại cho người chăm sóc ông nội. Hỏi thăm sức khỏe và tinh thần của ông nội, cuối cùng nói. Tiểu Lữ, tôi nghe nói Đào Dương có đất cho thuê phải không? Tiểu Lữ nghĩ nghĩ nói, hình như là vậy, nghe nói cho một đội lính đánh thuê thuê. Mặt Cố Minh Trì càng sa sầm hơn, đội lính đánh thuê đó tên gì? Tiểu Lữ gãi đầu, cái này tôi thật sự không biết, vì thường ngày có gặp những người đó, nhưng tôi tiếp xúc không nhiều, cụ thể thật sự không rõ. Chỉ nghe con trai quản lý Trang gọi đội trưởng của họ là anh Lôi. Cố Minh Trì hít sâu một hơi, đủ rồi, chăm sóc ông nội cho tốt. Cúp điện thoại, hắn càng nghĩ càng tức. Vừa tức báo đồ không biết làm sao mà quen biết Tô Đào, nhanh chân đến trước. Vừa tức Trọng Cao giật vong ân bội nghĩa, biết rõ mà còn cố tình giấu hắn. Phó Quan đợi hắn bớt giận mới dè dặt hỏi. Sếp, còn cướp địa bàn của bọn họ nữa không? Cơn giận của Cố Minh Trì vừa dịu xuống, lại bị hắn thổi bùng lên, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được đánh hắn. Cướp cái đầu của anh, nếu anh có thể cướp được đất trong tay Tô Đào, thì vị trí lão đại khu đông này anh ngồi đi. Phó Quan ôm đầu bỏ chạy. Hồi Tố dũng cảm dập lửa. Sếp, tôi đi hỏi xem báo đồ bọn họ thuê bao nhiêu diện tích, đến lúc đó chúng ta thuê gấp đôi diện tích của bọn họ, xây dựng tốt hơn bọn họ, có kiểu nhà cao tầng mười mấy tầng. Cắm cờ khu đông chúng ta lê đỉ để bọn họ ngước nhìn. Lửa thành công dập tắt được một nửa. Sắc mặt Cố Minh Trì hơi đẹp hơn chút, giao nhiệm vụ cho hắn. Mấy ngày nay anh liên lạc nhiều với Tô Đào, biết nên nói gì không? Hồi Tố lanh lợi nói với bà chủ Tô là không còn đất cho thuê, nhưng cứ thúc giục, khích lệ nhiều thì biết đâu lại có. Nói xong lại thêm một câu, nếu bà chủ Tô có bất kỳ vấn đề gì cần giúp đỡ thì có thể bảo cô ấy chủ động gọi điện thoại cho ngài. Thuộc hạ bên cạnh nghe mà há hốc mồm. Lần đầu tiên thấy nịnh nọt chính xác như vậy. Quả nhiên, Cố Minh Trì nhìn hắn thật sâu, hài lòng nói. Rất tốt, sau này cứ theo tôi làm việc đi. Hồi Tố mừng rỡ. Những người khác ghen tị không thôi. Trước đây người thường xuyên đi theo sếp chỉ có bác sĩ Trọng, rất được sếp tin tưởng. Bây giờ thằng nhóc Hồi Tố này trực tiếp thay thế vị trí của bác sĩ Trọng, trở thành tâm phúc. Quả nhiên vẫn là nịnh nọt bà chủ Tô mới hiệu quả. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 445. Tô Đào hoàn toàn không ngờ mình đã trở thành bảo bối trong lòng mọi người ở khu đông. Cô đang cùng Dung Dung xác định lương thưởng và phúc lợi tháng 8 cho nhân viên. Cuối tháng rồi, phải phát lương cho mọi người. Sếp, Tổng cộng là 476.000 liên bang tệ, ngài có muốn xem lại không? Tô Đào ngạc nhiên, so với tháng trước tăng gấp đôi. Tiền Dung Dung ôm ngực. Vâng ạ, ngài quên tháng này ngài đã thăng chức tăng lương cho vài nhân viên cũ, và tuyển thêm gần 10 người mới sao? Ồ, phát đi, cái này không thể bớt xén của mọi người. Tuy chi phí lương cao, nhưng bỏ ra vẫn có hồi báo. Vườn trồng trọt và bàn liễu sơn cộng lại, doanh thu nửa cuối tháng 8 đạt 1.360.000, so với nửa đầu tháng tăng 200.000 doanh thu. Trong trường hợp không mở rộng, doanh thu này về cơ bản đã đạt đỉnh. Diện tích và nhân viên có hạn, giá trị tạo ra cũng có hạn. Tô Đào quyết định đưa việc mở rộng vườn trồng trọt và bàn liễu sơn vào kế hoạch công việc tháng 9. Thu nhập còn lại là tiền thuê đất, khoản lớn này. Cả tháng 8 gia hạn thuê 58 phòng, liên quan đến hơn 90 người thuê, thu được 1.190.000 tiền thuê nhà. Hiện tại trừ tiền xây dựng lá chắn bảo vệ, xây dựng doanh trại báo đồ, tổng tài sản của Đào Dương còn hơn 5.200.000. Tô Đào nhẩm tính, đại khái tháng 9, hệ thống sẽ lên được cấp 6. Cô phải cố gắng, phấn đấu đầu tháng sau đạt được mục tiêu này. Xây nhiều nhà, cho thuê nhiều, bán nhiều vật tư. Trong lúc Đào Dương đang bận rộn một cách có trật tự, một tháng mới lại bắt đầu. Tô Đào cũng nhận được tin tức mới nhất của thời Tử Tấn, bọn họ đã đến căn cứ phía nam hơn để tìm kiếm tung tích của loài bò sát. Hắc Chi Ma thì được đội thám hiểm khác đưa đi, hoàn thành một số nhiệm vụ hàng ngày và ít nguy hiểm. Ngoài ra cô còn được biết từ đội trưởng của đội thám hiểm này, đại thương buôn thuốc lá Hà Dương bị trục xuất khỏi Thanh Bành, cơ bản cắt đứt đường vận chuyển thuốc lá về phía nam của hắn. Ngay cả những chuyện bẩn thỉu mà Quý Tài Triết làm cũng đến tai cha hắn. Quý Bác Đạt nổi trận lôi đình, nghe nói đóng cửa đánh con trai cả nửa ngày, đánh đến mức không xuống giường được. Tô Đào vừa nghe chuyện này, Quý Bác Đạt đã gọi điện đến xin lỗi cô. Tô Đào có thể nghe ra giọng nói hận sắt không thành thép của ông. Bà chủ Tô, tôi dạy con vô phương a. Tuy Tô Đào không ưa Quý Tài Triết, cũng ghét hắn, nhưng đối mặt với Quý tiên sinh tóc đã bạc nửa đầu thật sự không sinh ra được bao nhiêu thù hận, thậm chí còn có chút đồng tình với ông. Ngay cả Trang Nguyễn cũng lắc đầu nói. So sánh như vậy, thần Dương nhà tôi còn có thể cứu vớt được, không tệ đến thế. Thần Dương. Tô Đào cũng không biết nói gì, an ủi người cha già này vài câu, tiện thể bày tỏ chuyện này không ảnh hưởng đến hợp tác giữa bọn họ. Quý Bác Đạt cảm kích vô cùng, cúp điện thoại lại đi đánh con trai một trận. Tô Đào không để những chuyện này trong lòng, một lần nữa toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Mã Đại Pháo đã lải nhải từ lâu, muốn mở rộng nhà trọ bàn liễu sơn, xây thêm phòng, dù sao những người thuê nhà xếp hàng dưới chân núi cũng thật sự vất vả. Tô Đào đang định xắn tay áo là một phen, thì Bùi Đông đột nhiên đến tìm cô. Chuyện lần trước cô nói, để Đào Dương bao trùm Đông Dương, lão thủ trưởng đã đồng ý. Tô Đào mở to mắt, không dám tin, thật sao? Bùi Đông lộ vẻ mệt mỏi, gật đầu cười. Tốn không ít công sức, nhưng kết quả là tốt, bất kể những người cấp cao kia nghĩ gì, thì ngoài mặt là không phản đối. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 446. Tô Đào khó có thể tưởng tượng lão thủ trưởng đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để quyết định chuyện này. Dù sao Đông Dương cũng không phải căn cứ nhỏ, hơn 5 vạn dân số, lãnh đạo lớn nhỏ của chính phủ, quân đội vô số kể. Có thể làm cho tất cả mọi người ngoài mặt đồng ý, thật sự rất không dễ. Lão thủ trưởng thật sự vất vả rồi. Bùi Đông lắc đầu, ông ấy rất vui, lên xe đi, ông ấy muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Lên xe đi thẳng đến tổng bộ chỉ huy Đông Dương, gặp lão thủ trưởng tóc bạc trắng, nhưng vô cùng uy nghiêm. Ngồi đi cháu gái, Thư Ngữ, con rót trà cho chúng ta đi. Hình Thư Ngữ nháy mắt với Tô Đào, quay người đi rót trà. Lão thủ trưởng nhìn Tô Đào chưa đến 20 tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, cảm khái nói. Đông Dương vẫn phải giao cho những người trẻ tuổi các con, ta già rồi. Tô Đào cung kính nói, ngài vẫn còn sung sức lắm. Đông Dương vẫn rất cần ngài. Lão thủ trưởng cười lắc đầu, bảo trợ lý lấy một cái hộp lớn đưa cho Tô Đào. Tô Đào không hiểu ra sao nhận lấy, dưới ánh mắt của lão thủ trưởng mở ra, nhìn thấy thứ bên trong, kinh ngạc đến mức tay run lên. Một hộp đầy hạt nhân. Ước chừng 30-40 viên. Tô Đào đột ngột ngẩng đầu nhìn lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng ho hai tiếng cười nói, giật mình rồi à. Tô Đào vội vàng đậy hộp lại. Đẩy vào giữa bàn, gật đầu. Cô kiến thức nông cạn, thật sự chưa từng thấy nhiều hạt nhân như vậy, suýt chút nữa làm lóa mắt cô. Lão thủ trưởng thở dài nói, cháu có biết những thứ này đến từ đâu không? Tô Đào lắc đầu. Lão thủ trưởng dùng khớp ngón tay gõ gõ lên hộp nói. 2/3 trong này là do Tử Tấn và đội của nó săn được, số còn lại là ta bảo các bên gom góp lại, đều là cho cháu. Tô Đào. Cho ai? Lão thủ trưởng thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, ha ha cười thành tiếng. Cho cháu, nếu ta đoán không nhầm, bao trùm Đông Dương, cháu cần tiêu hao hạt nhân đúng không? Tuy cháu nói với bên ngoài là Đào Dương được xây dựng là do cháu có dị năng đặc biệt, ngay cả Tử Tấn cũng giúp cháu che giấu chuyện này. Nhưng ta già rồi, sống đủ lâu, mắt nhìn rõ ràng, e rằng đây không phải dị năng của cháu, mà là có ngoại lực giúp đỡ cháu đúng không? Ngoại lực không thể giúp cháu vô điều kiện, cháu lại luôn khắp nơi thu thập hạt nhân, như vậy, cũng không khó đoán. Tô Đào không nói nên lời. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lão thủ trưởng thấy lông mi cô run rẩy, không khỏi sinh lòng thương xót, hòa ái nói. Cháu đừng sợ, đã ta hôm nay bảo Bùi Đông tìm cháu đến đây, chủ động nói chuyện bao trùm Đông Dương, thì không phải là muốn vạch trần cháu, ngược lại ta sẽ giúp cháu làm tròn lời nói dối này. Đông Dương phát triển 20 năm nay, quan hệ bên trong phức tạp hơn cháu nghĩ, chuyện ta có thể đoán được, chắc chắn cũng có người đoán được, nhưng những điều này cháu không cần lo lắng, ta già rồi sẽ giải quyết giúp cháu, ai dám dò mó cháu, có ý đồ xấu với cháu, ta nhất định sẽ không để hắn sống mà rời khỏi Đông Dương. Bùi Đông ở bên cạnh cũng nghiêm nghị gật đầu. Trong lòng Tô Đào vô cùng cảm động, ngẩng đầu nhìn ông lão tuổi Lục Tuần. Cảm ơn ngài, cháu sẽ cố gắng hết sức. Lão thủ trưởng rất hài lòng, đẩy hộp đựng đầy hạt nhân về phía cô. Cầm lấy đi, dùng như thế nào ta tin tưởng cháu, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đưa viện phụ sản Đông Dương vào dưới sự bảo vệ của cháu, thời gian Tử Tấn và đội của nó rời đi e rằng sẽ còn vài khu vực tiếp tục bị thất thủ, viện phụ sản gần cửa số 4 đang gặp nguy hiểm. Viện phụ sản có gần 3.000 phụ nữ sắp sinh và trẻ sơ sinh, bọn họ đều là hy vọng của Đông Dương. Tô Đào lập tức căng thẳng, viện phụ sản chiếm bao nhiêu mét vuông? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 447. Tính ra, gần 12.000 mét vuông. Tô Đào nghe con số này thì da đầu tê dại một thoáng. 12.000 mét vuông, cần tiêu tốn của cô 120 hạt nhân. Sao lại lớn đến vậy? Trước đây cô chỉ nghe nói viện phụ sản bên cạnh bệnh viện Đông Dương có cơ sở vật chất rất đầy đủ, nơi này cũng rộng rãi, nhưng chưa từng đến. Bây giờ nghe con số khổng lồ này, thật sự cảm thán lão thủ trưởng coi trọng việc phụ sản như vậy, sẵn sàng dùng một khu đất lớn đến thế. Phải biết là ở Đông Dương, dù là khu dân cư, khu thương mại, hay thậm chí là khu chức năng của chính phủ, quân đội, đều chiếm diện tích càng nhỏ càng tốt, rất tiết kiệm. Cô gãi đầu hỏi. Những khu vực quan trọng của viện phụ sản là những khu nào, chiếm diện tích bao nhiêu? Lão thủ trưởng liền bảo trợ lý lấy bản đồ viện phụ sản ra, khoanh cho cô xem. Đây là khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản, chiếm khoảng 3.000 mét vuông, là nơi có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh nhất. Đây là trại trẻ mồ côi, chiếm 1.500 mét vuông, có 400 trẻ em từ 3, 12 tuổi. Đây là nhà trẻ, chiếm 2.000 mét vuông, có 200 trẻ em chưa đến tuổi đi học. Đối diện nó là một trường tiểu học, cũng chiếm hơn 2.000 mét vuông. Lão thủ trưởng nói rất chậm, rất kỹ càng, mỗi lần khoanh một chỗ, trong mắt đều là hy vọng và lo lắng. Tô Đào có thể cảm nhận được mong đợi của ông, muốn cô một hơi bao trọn tất cả người và đất ở trên. Cô mím môi nói, cháu vừa đếm sơ qua số hạt nhân này, có khoảng 30 viên, có thể trong thời gian tới cháu chỉ có thể bảo vệ khu phụ sản trước, những nơi khác cần thêm hạt nhân. Lão thủ trưởng tuy đã sớm dự liệu, nhưng vẫn thở dài nói. Cũng được, làm khó cháu rồi, ta sẽ cho người định kỳ gửi hạt nhân cho cháu, không giấu gì cháu, số hạt nhân trong hộp này là tất cả số hạt nhân hiện có của Đông Dương, hạt nhân cho những người trẻ tuổi dùng để tiến hóa ta cũng không giữ lại, chỉ sợ cháu không đủ. Quả nhiên vẫn không đủ à. Vừa nói ông ho mạnh hai tiếng, hình thư ngữ vội vàng tiến lên vỗ lưng cho ông. Tô Đào lập tức cảm thấy chiếc hộp đựng hạt nhân nặng ngàn cân, nặng đến mức cô không cầm nổi. Lão thủ trưởng nghĩ một lúc, vẫy tay gọi một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị đến, giới thiệu với Tô Đào. Đây là viện trưởng Quách, những năm nay mọi việc lớn nhỏ của viện phụ sản Đông Dương đều do bà ấy quán xuyến, có việc gì cháu cứ dặn bà ấy xử lý. Điều này tương đương với việc giao viện trưởng Quách trực tiếp cho Tô Đào quản lý. Viện trưởng Quách đeo kính, rất giống chủ nhiệm giáo dục, thấy cô còn trẻ như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hơi gật đầu với cô. Tô Đào có thể cảm nhận được sự xa cách và chút không tin tưởng của bà. Thôi, dù sao cô tuổi còn trẻ, nhìn có vẻ không đáng tin cậy lắm, ngày dài tháng rộng, từ từ tiếp xúc rồi sẽ quen. Sau đó, viện trưởng Quách kể chi tiết cho cô về tình hình của viện phụ sản. Và nói rõ chỉ cần được đưa vào bản đồ Đào Dương, thu nhập của viện phụ sản cũng thuộc về Đào Dương. Ví dụ như mảng y tế, khám thai, sinh nở, v.v. đều không miễn phí, nhưng nếu là người Đông Dương, có giấy tờ chứng minh thân phận, có thể giảm một nửa chi phí. Học phí của nhà trẻ cũng không rẻ, những gia đình có thể gửi con đến nhà trẻ Đông Dương đều có thu nhập khá. Cả trường tiểu học duy nhất của Đông Dương cũng vậy, mức tiêu thụ không hề thấp. Nơi duy nhất không có lãi trong viện phụ sản chỉ là trại trẻ mồ côi, nơi cưu mang những đứa trẻ khỏe mạnh, không bệnh tật, trông còn lanh lợi, thông minh. Còn nhiều trẻ mồ côi khác thì đang dần dần mất đi sinh mạng trong những góc khuất không ai nhìn thấy. Tô Đào nghe xong toàn bộ tình hình của viện phụ sản, trong lòng thở dài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 448. Nói chung, viện phụ sản Đông Dương rất phân cấp, có tiền có điểm cống hiến thì có thể hưởng dịch vụ khám thai tốt, sinh nở thuận lợi, học trường chính quy. Ngay cả trẻ mồ côi cũng phải thông minh, khỏe mạnh, còn lại đều bị loại bỏ. Tuy tàn nhẫn, nhưng ở một mức độ nào đó đã thực sự tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Những nhân tài giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ và quân đội Đông Dương cũng không ít người là do trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng lớn lên. Viện trưởng Quách thấy cô nhíu mày, tưởng cô không đồng tình, liền nhắc nhở. Bà chủ Tô, trước khi tận thế kết thúc, đây là mô hình hoạt động tốt nhất, chúng ta không phải thánh thần, không thể làm được như xã hội hòa bình trước tận thế, đối xử bình đẳng, công bằng với tất cả mọi người. Tô Đào gật đầu, tôi hiểu. Viện trưởng Quách thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may là vị sếp trẻ tuổi này không quá cố chấp, vẫn nghe lời. Bà yên tâm hơn không ít, hỏi. Bà chủ Tô có muốn đến viện phụ sản xem qua không? Tiện thể tôi sẽ bảo nhân viên tài vụ đến quyết toán doanh thu nửa đầu tháng cho cô, kể từ khi lão thủ trưởng quyết định giao viện phụ sản cho cô quản lý, sổ sách đã không còn tách biệt nữa. Tô Đào sửng sốt, trong lòng mừng rỡ. Cô đang lo lắng tiêu hao hạt nhân, sau khi có được quyền quản lý khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản của viện phụ sản, không có nhiều liên bang tệ để tiêu xài mua lá chắn bảo vệ. Lão thủ trưởng đã cân nhắc chu đáo cho cô. Vì vậy, cô liền đi theo viện trưởng Quách đến viện phụ sản một chuyến, tham quan sơ qua. Xem xong, cô đã hiểu tại sao Đông Dương lại phát triển kinh tế và quân sự chậm hơn căn cứ Vũ Đài nhiều như vậy. Lão thủ trưởng đã dồn hết tiền và vật tư vào y tế và phụ sản. Trang thiết bị của viện phụ sản rất đầy đủ, một số thậm chí còn trông khá mới, dụng cụ y tế cũng tương đối dồi dào. Môi trường vệ sinh tổng thể cũng rất tốt, còn có không ít bác sĩ, y tá và nhân viên chăm sóc trẻ em. Không trách dân số Đông Dương luôn ổn định, và còn có xu hướng tăng lên hàng năm. Có một viện phụ sản như vậy, các gia đình có điều kiện ở Đông Dương đều sẵn sàng sinh con. Viện trưởng Quách đeo vòng tay định danh cho một đứa trẻ sơ sinh đang khóc oa oa, nói với Tô Đào. Thứ đắt giá nhất trong tận thế không phải là vật tư, cũng không phải hạt nhân, mà là dân số, có người mới mua vật tư, có người mới tranh giành hạt nhân. Tô Đào nghiêm túc nhìn lại bà. Cho tôi một năm, tôi có thể làm cho dân số Đông Dương tăng gấp đôi, bà tin không? Viện trưởng Quách sững người 2 giây, mỉm cười không nói. Rõ ràng là không tin. Lão thủ trưởng mất 20 năm mới làm cho dân số Đông Dương từ 2 vạn tăng lên 5 vạn. Một năm tăng gấp đôi. Hơi quá lý tưởng hóa rồi, quả nhiên vẫn còn là trẻ con. Bà chuyển chủ đề, tài vụ đã tính toán xong, đưa cho cô thế nào? Sau đó hai người lại trò chuyện về tình hình của viện phụ sản, chẳng mấy chốc, trời đã gần tối. Vừa về đến Đào Dương, Tô Đào đã thấy Tiền Dung Dung kích động chạy đến hỏi. Chị Đào, chị phát tài rồi sao? Tài khoản của chúng ta tự dưng có thêm 6 triệu liên bang tệ và hơn 1 triệu điểm cống hiến. Mọi người trong văn phòng đều nhìn sang. Trang Nguyễn trừng mắt hỏi, lão thủ trưởng tìm chị, là để đưa tiền cho chị sao? Tô Đào trừng mắt nhìn lại cô. Trời vừa tối đã nằm mơ giữa 3 ngày, lấy tiền là phải làm việc, được rồi, sắp 10 giờ rồi, sao mọi người vẫn chưa tan làm, muốn tôi mời ăn khuya à? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 449. Mọi người liền thuận thế hô hào sếp mời ăn khuya, sếp chúc mừng phát tài. Nhận được một khoản tiền lớn, Tô Đào trong lòng cũng vui vẻ, tìm kiếm trong cửa hàng thực phẩm hồi lâu, mua 40 phần lẩu tự sôi, để mọi người ăn khuya náo nhiệt một bữa. Mùi thơm bay qua tường ra bên ngoài, khiến những người sống sót xung quanh Đào Dương đều nhìn vào trong, đầy mong mỏi. Hóa ra người sống ở Đào Dương không chỉ được ăn no, mà còn được ăn những món ngon như vậy. Có người sờ sờ nửa ổ bánh mì khô cứng trong ngực, bụng kêu ùng ục, cuối cùng vẫn không nỡ ăn. Đêm khuya thanh vắng, Tô Đào ngồi dậy từ trên giường, mở hệ thống, lấy 35 hạt nhân lão thủ trưởng đưa từ không gian của Phương Tri ra. Tiêu hao 30 hạt nhân có được quyền quản lý khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản của Viện Phụ sản Đông Dương. Rất nhanh, trên bản đồ Đào Dương xuất hiện một vùng xanh lá cây rộng lớn. Click vào khu vực này có thể xem rõ từng chi tiết của khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản. Tô Đào tạm thời không định tốn quá nhiều tiền và thời gian để sửa sang lại khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản, lão thủ trưởng xây dựng khá tốt rồi, cứ giữ nguyên như vậy, đợi sau này số lượng sản phụ, trẻ sơ sinh nhiều lên, không chứa đủ thì hãy nói. Vì vậy, cô chỉ lắp đặt vài camera, và sửa chữa lại nhà vệ sinh, xây dựng phòng tắm giặt, v.v. Nếu không còn phải tìm người hàng tháng đưa nước đến viện phụ sản, rất phiền phức. Cuối cùng, nhìn vào tài khoản có tổng tài sản hơn 11 triệu, Tô Đào hít sâu một hơi, bỏ ra 3 triệu xây dựng lá chắn bảo vệ, bao phủ khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản vào khu vực an toàn. Đồng thời, các bà bầu đang chờ sinh ở phòng sinh khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản bỗng cảm thấy mát mẻ. Một số người chưa ngủ còn lặng lẽ trò chuyện. Sao tôi lại cảm thấy nhiệt độ giảm xuống vậy, vừa nãy tôi còn nóng đến đổ mồ hôi. Ừ, tôi còn tưởng chỉ mình tôi có cảm giác này. Mát mẻ hơn nhiều, tôi đỡ ốm ngén hơn rồi. Vợ của Cục trưởng Cục Điện lực Đông Dương, Đào Tuyết, cũng đang chờ sinh, nghe vậy thì mắt sáng lên, nhắn tin hỏi chồng. Đào Dương có phải đã tiếp quản viện phụ sản rồi không? Cục trưởng Cục Điện lực Khâu vẫn còn đang đau lòng vì bị lão thủ trưởng vơ vét mất 3 hạt nhân, thấy tin nhắn thì không vui vẻ gì, trả lời. Tiếp quản rồi, nhiều hạt nhân như vậy ai nhìn mà chẳng muốn tiếp quản, hai, sao em biết? Đào Tuyết rất vui vẻ. Ở chỗ em mát mẻ hẳn lên, trước đây nghe nói Đào Dương bốn mùa như xuân, nhiệt độ thích hợp, em chưa có cảm nhận trực quan gì, bây giờ em coi như biết rồi, thật sự rất thoải mái, con trong bụng em cũng ngoan ngoãn rồi, trước đây em nóng không ngủ được, nó cũng không ngủ được thì đá em. Cục trưởng Khâu thấy câu trả lời này, trong lòng dễ chịu hơn chút. Ít ra vợ anh được hưởng thụ trước, một số cán bộ bị ép nộp hạt nhân còn chưa có người thân mang thai. Đào Tuyết sờ sờ bụng. Chợt nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng gõ một dòng chữ gửi đi. Em gái anh kết hôn 3 năm rồi đúng không? Định khi nào sinh con? Cục trưởng Khâu trả lời. 3 năm rồi, gần đây đang định sinh con, em hỏi cái này làm gì? Đào Tuyết thấy anh ngốc à, đợi em gái anh mang thai thì đón đến Đông Dương dưỡng thai, thoải mái biết bao, lại còn an toàn. Cục trưởng Khâu nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Cô ấy ở Vũ Đài phát triển tốt hơn Đông Dương nhiều, chồng cô ấy lại là phó thị trưởng, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy, hơn nữa, đường đến đây cũng không an toàn, lại còn hơi xa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 450 Đào Tuyết không chịu. Tốt hơn nữa cũng không bằng ở đây, còn vấn đề an toàn, dù sao Tiểu Đinh cũng phải đến Đào Dương mua vật tư, tiện thể đưa người đến luôn. Cứ vậy đi, ngày mai em gọi điện hỏi cô ấy xem. Nhiệt độ giảm đột ngột ở khu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phụ sản, không chỉ các sản phụ, mà cả y tá, bác sĩ trực ca cũng cảm nhận được. Có hai cô y tá trẻ còn rủ nhau ra ngoài đi dạo một vòng, cũng thấy mát mẻ lạ thường, đang định đi ra xa hơn một chút, lại phát hiện như bị một bức tường vô hình chắn lại, không sao đi qua được. Cuối cùng mò mẫm một hồi mới phát hiện. Trước tòa nhà có thêm một cánh cổng. Chỉ có đi qua cánh cổng này mới có thể ra ngoài. Ai ngờ vừa ra ngoài, không khí oi bức liền ập vào hai người. Hai người trừng lớn mắt. Bên trong và bên ngoài căn bản không phải là cùng một thế giới. Vì vậy, tối hôm đó tin tức nhiệt độ viện phụ sản giảm đột ngột, Đào Dương tiếp quản. Liền lan truyền khắp Đông Dương. Sáng hôm sau, Tô Đào vừa dậy đang định đi tìm Cam Hồng Ngọc và Phùng An để tìm hiểu chi tiết về việc website Đào Dương. Ra mắt. Thì thấy Phạm Truyền Huy vác máy ảnh ra cửa. Hỏi ra mới biết là chạy đến viện phụ sản quay phim chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên website Đào Dương mới ra mắt để quảng bá. Tô Đào bật cười, mặc kệ anh ta. Đến phòng họp nhỏ, Cam Hồng Ngọc và Phùng An đã đợi sẵn, thấy cô đến, liền hào hứng kể về tình hình ra mắt. Độ hot cao hơn tôi tưởng tượng, lượt xem cả ngày hôm qua đạt hơn 10 vạn lượt, các giao diện chức năng trung bình cũng có 6, 7 vạn lượt xem, lượt click cao nhất là. Mua vật tư, chỉ có thể hỏi anh Lâm phụ trách mảng này. Lâm Phương Tri đêm qua thức trắng xử lý tin nhắn, vẻ mặt mệt mỏi, ngẩn người 2 giây, rồi gửi thông tin đơn hàng đã tổng hợp cho Tô Đào. Tô Đào liếc mắt qua, cũng giật mình. Tổng cộng hơn 20 đơn hàng, đây đều là đã đặt cọc chờ giao hàng. Còn có hơn 100 đơn hàng đang nằm trong giỏ hàng chờ thanh toán. Và hơn 1000 lượt tư vấn. Tô Đào xoa đầu Lâm Phương Tri đầy thương cảm, vất vả rồi, tôi sẽ bảo Trang Nguyễn tuyển thêm 2 nhân viên chăm sóc khách hàng cho anh. Lâm Phương Tri gật đầu lia lịa. Khối lượng công việc của Mạnh Thiển cũng không ít. Rất nhiều người đăng ký nhà ở qua website, vì trên web có thể nhìn thấy trực quan tình trạng của từng loại phòng, chỉ riêng những bức ảnh này đã đủ làm người ta động lòng. Chỉ có Trang Nguyễn là rảnh rỗi. Vì chưa đăng thông tin tuyển dụng, nên tránh được bom tin nhắn. Nhưng nhìn khối lượng công việc của mọi người hiện tại, chắc chắn sắp bắt đầu một đợt tuyển dụng mới, cô ấy cũng không rảnh rỗi được mấy ngày. Hiểu rõ tình hình đại khái, Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Ngọc, tôi muốn mọi người làm thêm một trang con, dùng để đăng tin tìm người thân, hỗ trợ đăng tin tìm người thân, nếu ai có manh mối, có thể cung cấp manh mối cho quản trị viên. Giang Vũ ở trong bóng tối nghe vậy, tim đập nhanh hơn. Sau khi danh tiếng của Đào Dương nổi lên, lượt xem website sẽ tăng vọt. Cam Hồng Ngọc và Phùng An đồng thời gật đầu, cái này đơn giản, 3 ngày là xong. Tô Đào cảm ơn. Trang tìm người thân này cô muốn vận hành miễn phí, giúp đỡ nhiều người trong tận thế tìm lại người thân thất lạc. Chỉ cần danh tiếng của Đào Dương càng lớn, người xem website của họ càng nhiều, thì khả năng lan truyền tin tức tìm người thân càng cao. Sắp xếp xong những việc này, Giang Vũ bước ra khỏi bóng tối, mấp máy môi, định nói gì đó. Mạnh Tiểu Bác liền hớt hải chạy đến. Sếp, người trước đây nói là anh hai của chị lại đến rồi, nhưng tôi thấy anh ta hình như không phải đến tìm việc, trông rất đắc ý, còn nói mang quà đến cho chị.